Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Tuy rằng không biết vì sao Tiêu Tĩnh Lan hôm nay kiên trì muốn nàng chiếu cố trưởng Tôn Điện Hạ. Nhưng là chiếu cố một chút kia đứa nhỏ, cũng không phải gì đó không được chuyện. Nàng thích kia đứa nhỏ nhanh, chiếu cố hắn nàng cũng nguyện ý. Cúi người, hành lễ, Tĩnh Vương tín nhiệm thần nữ định không phụ nhờ và, chiếu cố thật dài Tôn Điện Hạ, Cửu Nguyệt cũng sẽ chiếu cố Điện Hạ. Tiểu Cửu Nguyệt giòn tan thanh âm vang lên, Duẫn Mục Thanh nhìn một chút Tiểu Hoa Nhi, liền thấy Cửu Nguyệt lóe sáng thủy mâu sáng lấp lánh, nàng thần sắc buồn bã, Cửu Nguyệt tựa hồ thật sự thật thích trưởng Tôn Điện Hạ. Này không là chuyện tốt, tùy bổn vương đến. Tiêu Tĩnh Lan gặp bản thân thế nào khoe khoang này Ngọc Trụy Nhi. Kia Duẫn gia tiểu thư tựa hồ cũng không xem, trong lòng hắn chợt không vui, nữ nhân này mắt mù sao? Chú ý ở nơi nào? Nữ nhân này chẳng lẽ liền không muốn biết Cửu Nguyệt là ai huyết mạch? Cũng không muốn biết năm đó cái kia nam nhân là ai? Liền như vậy để đặt không để ý. Vẫn là nữ nhân này căn bản không quan tâm năm đó đêm đó là ai. Nghĩ như thế, hắn cả người đều là không tốt, vừa mới còn sung sướng tâm tình nhất thời tác không được. Cửu Nguyệt thật biết điều, thật sự giống như chính mình nói như vậy, bỏ qua đi ở bọn họ phía trước này có thể xem nhẹ bất kể thúc thúc. Tiểu tay nắm lấy nhân mẫu thân góc áo, đi rung đùi đắc ý, Duẫn Mục Thanh lại rất kỳ quái. Tĩnh Vương Điện Hạ hôm nay tựa hồ thật nhàn nha, dẫn đường đều phải bản thân mang, hay là hắn để ý trưởng Tôn Điện Hạ đến tận đây. Tiêu Tĩnh Lan vốn đi ở Duẫn Mục Thanh phía trước, nghe mặt sau hai người bộ pháp, hắn ngoéo một cái môi, bước chân dần dần thả chậm đi. Duẫn Mục Thanh cũng không phải cái loại này đặc biệt biết quy củ. Nhân, đi tới đi lui, hai người liền vai kề vai, xuống phía dưới xem. Trung gian còn có một còn không đến Tiêu Tĩnh Lan đùi hoa. Tĩnh Vương phủ chung quanh đều có thị vệ, mọi người thấy ở trong mắt, đối Duẫn Mục Thanh không biết cấp bậc lễ nghĩa ngay cả là không vui. Lại càng nhiều hơn chính là kinh thán, này ba người thật sự là thấy thế nào giống người một nhà. Mà, đứng ở một chỗ núi giả sau Lạc Xấu Dư cũng thành công đem tình cảnh này xem ở trong mắt. Oanh, nàng đầu óc trống rỗng, có hận, có sợ, có đố, thậm chí còn có nồng đậm hổ thẹn. Nàng hận Duẫn Mục Thanh hạ lưu dâm đãng, thông đồng của nàng A Lan. Nàng sợ bản thân âu yếm A Lan thật sự bị Duẫn Mục Thanh mê hoặc. Từ đây trong lòng không có nàng, nàng đố trước mắt này thật giận lại đáng chết hài hòa ấm áp hình ảnh. Lạc Xấu Dư cảm thấy hổ thẹn là vì A Lan vậy mà ở đối nàng quan ái có thêm sao. Lại đối một cái thanh danh không tốt, không tài không đức, thậm chí phóng đãng không trinh nữ nhân dụng tâm ni nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tài mạo song toàn, ký mặc lại không một cái nữ tử có thể cùng nàng đánh đồng. Nàng Duẫn Mục Thanh tính cái gì? Đê tiện không chịu nổi, thế nhân đều vì này trơ trẽn. Ở A Lan làm sao có thể đối cái kia nữ nhân dung túng như vậy? Như thế, đem nàng Lạc Xấu Dư đặt ở loại nào địa vị? Nắm tay, chợt nắm chặt, trên tay màu trắng ti quyên bị nhu thành hỏng bét. Tiểu thư, văn thù đỡ Lạc Xấu Dư, xem tự ra tiểu thư bộ này bộ dáng, tự nhiên đau lòng, cung kính nói, tiểu thư, nô tỳ có câu. Không biết có nên nói hay không, đồng chí nhóm. Nhắn lại bình luận có thưởng cho Nga. Cố lên, hết chương.